Trường công chúa trùng sinh, chương 21, rình coi, góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không là thẹn thùng, Cảnh Lăng tại ngủ trong điện luyện múa lúc trước, mệnh lệnh Oanh Nhi tại cửa ra vào đang chờ. Hơn nữa dùng hết sức nghiêm túc giọng điệu nghiêm khắc cấm Oanh Nhi nhìn lén về sau, liền hung hăng đóng cửa lại. Oanh Nhi sờ lên cái mũi, nhìn xem cửa phòng đóng chặt cũng không nói cái gì, nàng đối với công chúa loại hành vi này đã rất thói quen. Oanh Nhi tuy rằng cũng rất tò mò công chúa cuối cùng là dạng gì kỹ thuật nhảy, nhưng mà trở ngại công chúa mệnh lệnh cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có nhìn lén. Cảnh Lăng một mình luyện múa thời điểm cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, sẽ vô thức hướng Oanh Nhi đứng ở bên ngoài phương hướng nhìn xem. Không có có một lần chứng kiến Oanh Nhi nhìn lén, Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia thất lạc, nàng kỹ thuật nhảy, liền như vậy không có lực hấp dẫn ư. Nói lại để cho Oanh Nhi không nên nhìn lén, Oanh Nhi liền thật sự không nhìn. Quả thực là cái mảnh gỗ đầu, luyện ước chừng một canh giờ Cảnh Lăng cảm thấy không có kích tình, liền từ ngủ trong điện đi ra ngoài. Chứng kiến Cảnh Lăng xuất hiện, Oanh Nhi đưa lên một cọng lông khăn, mỉm cười nói. Công chúa, sát bay sượt a. Hừ, Cảnh Lăng hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới Oanh Nhi. Oanh Nhi sừng sốt một chút, có chút làm không rõ ràng công chúa đột nhiên xuất hiện nóng này. Nàng vừa mới tựa hồ tại công chúa trong mắt thấy được một tia ủy khuất. Oanh Nhi lắc đầu, nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Vừa mới không có cái gì phát sinh, công chúa làm sao có thể sẽ có cái gì ủy khuất. Công chúa trước lau lau mặt lại tức giận a. Nhìn xem đứng ở một bên bất động Cảnh Lăng, Oanh Nhi trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều, đổ mồ hôi ẩm ướt lấy, không thoải mái a. Cảnh Lăng hừ một tiếng, hay vẫn là đưa tay đón rồi Oanh Nhi khăn mặt. Dù thế nào sinh Oanh Nhi khí cũng không đáng cùng mình không qua được. Xảy ra chút đổ mồ hôi, trên người nàng thật có chút không quá thoải mái. Công chúa, Oanh Nhi giúp ngươi sát. Oanh Nhi ngoắc một cái môi, tránh được Cảnh Lăng duỗi ra tay, cầm lấy khăn mặt đã giúp Cảnh Lăng trà lau nổi lên đôi má cổ. Cảnh Lăng vừa định nói không nên, Oanh Nhi khăn mặt liền dán lên rồi da thịt của mình. Ấm áp khăn mặt dán tại trên mặt của mình, mang theo một hồi tình cảm ấm áp ngoài ý muốn vô cùng thoải mái. Cự tuyệt như vậy nuốt vào trong miệng, công chúa cần phải tắm gội. Thay Cảnh Lăng lau cổ trở lên về sau, Oanh Nhi mở miệng hỏi. Ân, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, ngươi cũng cùng một chỗ. Lúc nói lời này, dĩ nhiên đem vừa mới vẫn còn sinh Oanh Nhi tức giận sự tình toàn bộ quên mất. Tốt, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ. Cùng công chúa cùng một chỗ tắm gội, nàng đã thành thói quen. Về sau vài ngày, Cảnh Lăng mỗi lần luyện múa đi ra, đều không hiểu đối với Oanh Nhi phát một thông nóng này. Oanh Nhi mỗi lần cũng hoài nghi công chúa có phải hay không đang luyện múa thời điểm, gặp được không hài lòng sự tình. Cuối cùng, rốt cuộc một ngày nào đó, nhịn không được tại Cảnh Lăng luyện múa thời điểm, mở cửa ra rồi một đường nhỏ trộm trộm nhìn thoáng qua. Vừa mới Cảnh Lăng một cái quay đầu, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai mắt tương đối. Oanh Nhi sừng sốt một chút, rõ ràng thì cứ như vậy bị công chúa thấy được. Ngoài ý muốn đấy, Cảnh Lăng cũng không có tức giận, thậm chí còn hướng Oanh Nhi nơi đây quăng đi một cái dáng tươi cười tiếp tục luyện múa. Cái này buổi chiều, Cảnh Lăng luyện thực tế chăm chú, luyện tập thời gian cũng so với bình. Góc truyện audio.com, thường dài quá thật lâu, công chúa, lau mặt, như thường ngày, Cảnh Lăng từ ngủ trong điện đi ra về sau, Oanh Nhi liền đưa lên một cái khăn lông. Lúc này đây, Cảnh Lăng không có tức giận, cũng không có cự tuyệt, ngược lại ngoắc một cái khóe miệng, tùy ý Oanh Nhi giở trò. Oanh Nhi, ngươi hôm nay nhìn lén bổn công chúa, tại Oanh Nhi trà lau thời điểm, Cảnh Lăng nói một câu. Oanh Nhi chẳng qua là có chút bận tâm công chúa. Oanh Nhi động tác trên tay dừng lại một chút, không có ở công chúa trong ngôn ngữ nghe được không vui, lại tiếp tục động tác đứng lên. Ngươi cãi lời rồi bổn công chúa mệnh lệnh, Cảnh Lăng hé mắt nói ra, là Oanh Nhi bỏ qua. Oanh Nhi nói ra, Oanh Nhi cam đoan, ngày mai bắt đầu tuyệt đối không hề nhìn lén. Hôm nay nhìn một chút công chúa luyện múa thời điểm tựa hồ cũng không có có chỗ nào không đúng sức lực, có lẽ không cần lại lo lắng. Vừa nghe nói Oanh Nhi không nhìn, Cảnh Lăng nóng nảy thốt ra. Ngươi dám, ách. Oanh Nhi sừng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Lăng, công chúa có ý tứ là. Cảnh Lăng thầm mắng một tiếng chính mình ngu xuẩn, tránh được Oanh Nhi tìm tòi nghiên cứu con mắt cũng như chạy trốn rời đi rồi. Ta đi tắm, nhìn xem Cảnh Lăng cơ hồ là chạy trối chết bóng lưng, Oanh Nhi trong mắt nhiễm lên mỉm cười. Nàng tựa hồ có thể minh bạch công chúa mấy ngày trước đây vì sao tức giận. Nàng công chúa điện hạ thật sự là ngạo kiều mà lại không được tự nhiên a. Thật sự là đáng yêu đây. Tiếp theo một đoạn thời gian, Oanh Nhi tại Cảnh Lăng ngầm đồng ý xuống, mỗi lần đều nhìn lén Cảnh Lăng luyện múa. Oanh Nhi không phải không thừa nhận, nhà nàng công chúa kỹ thuật nhảy quả nhiên hết sức xinh đẹp. Hoàng đế Thọ Yến rất nhanh liền đã đi đến, Cảnh Lăng tìm được vị trí của mình liền ngồi xuống, thân là trưởng công chúa thiếp thân thị nữ, Oanh Nhi lẳng lặng đứng ở Cảnh Lăng bên người. Nếu như không là bởi vì nơi này là nghiêm túc công tiệc, Cảnh Lăng nhất định sẽ lôi kéo Oanh Nhi ngồi xuống đấy. Nhìn ra Cảnh Lăng trong mắt toát ra suy nghĩ, Oanh Nhi mỉm cười, mở miệng nói. Có thể đứng tại công chúa bên người, Oanh Nhi đã rất thỏa mãn. Cùng công chúa cùng một chỗ, dù là chẳng qua là đứng đấy, Oanh Nhi đều cảm thấy hạnh phúc. Thuận theo tùy ngươi chống lại, Oanh Nhi tràn đầy rất nghiêm túc hai con ngươi, Cảnh Lăng bối rối mà tránh đi hai mắt. Trong lúc vô tình đối mặt đối diện một đôi tràn đầy oán độc con mắt. Cảnh Lăng lúc này mới nhớ tới, trận này Thọ Yến, nàng còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm đây. Hướng phía Cảnh Bình lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười, Cảnh Lăng liền mặt mũi tràn đầy ghét mà rời đi ánh mắt, giống như Cảnh Bình là cái gì bẩn thứ đồ vật giống nhau, nhiều liếc mắt nhìn đều sẽ cho người cảm thấy buồn nôn. Cảnh mặt bằng thượng dáng tươi cười hầu như đều muốn bảo trì không được, Cảnh Lăng cái này ti tiện người, nàng nhất định phải nàng đẹp mắt. Công chúa Cảnh Bình, công chúa ánh mắt thật không tốt. Thấy được Cảnh Bình trong mắt toát ra oán độc, Oanh Nhi nhíu mày, theo bản năng chán ghét cái này công chúa. A Cảnh Lăng mỉm cười, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hoàng thượng, kể từ khi biết hôm nay là của ngươi ngày sinh về sau, Bình Nhi nhưng lại chuẩn bị một phần đại lễ đây. Hoàng đế bên người Liêu Quý Phi che miệng cười cười, nói ra. A, hoàng đế nhíu mày, nhìn về phía Liêu Quý Phi, không biết là cái gì đại lễ. Cái này khiến cho Bình Nhi tự ngươi nói a. Liêu Quý Phi khẽ cười một tiếng âm thầm. Góc chuyện audio.com, hướng Cảnh Bình khiến một cái ánh mắt. Cảnh Bình đi đến trung ương, hướng về phía hoàng đế hơi thi lễ một cái. Phụ hoàng, con gái thở nhỏ tập múa, đều muốn hiến múa một khúc, mời phụ hoàng xin vui lòng nhận cho. Hiến múa sao? Hoàng đế nhíu mày, hắn nhớ không lầm, hiến múa cái chủ ý này, là Cảnh Lăng đang tại hắn và Cảnh Bình mặt nói. Trong hoàng cung, tặng lễ thời điểm kiêng kỵ nhất đúng là tiễn đưa đồ vật giống như đúc rồi. Bởi vì giống nhau đồ vật liền nhất định sẽ phân cái cao thấp, cao chính là cái kia tự nhiên sẽ hăng hái, thấp chính là cái kia lại sẽ gặp đến không ít chỉ trỏ. Hoàng đế vô thức vượt qua Cảnh Lăng chỗ đó, quăng đi một ánh mắt, quả nhiên cũng nhìn thấy Cảnh Lăng hung hăng nhào lên lông mày. Từ nhỏ sủng đến lớn con gái, chính hắn còn có thể không biết sao. Cảnh Lăng căn bản không có cái gì vũ đạo nội tình, hiến múa, đoán chừng cũng là tạm thời nước tới chân mới nhảy. Nhưng mà Cảnh Bình lại bất đồng, Cảnh Bình vừa mới nói, mình là thuở nhỏ học tập đấy. Hai người nếu là đều hiến múa mà nói cao thấp đã phân. Cảnh Lăng khẳng định so ra kém Cảnh Bình, nghĩ như vậy, hoàng đế nhìn về phía Cảnh Bình ánh mắt cũng mang theo thêm vài phần không vui. Hắn phải hay không phải xem thường cái này nhận thức trở về con gái. Bởi vì Cảnh Bình thản người kia, mặt mày có vài phần tương tự, hắn mới quyết định đem Cảnh Bình mang về. Nhưng mà hiện tại xem ra, mang về Cảnh Bình tựa hồ không phải một cái sáng suốt cử động. Tại hoàng đế suy nghĩ thời điểm, Cảnh Bình đã thay xong quần áo, bắt đầu vũ điệu. Cảnh Bình thân đoạn nhẹ nhàng, như một mực nhẹ nhàng hồ điệp ở chính giữa nhẹ nhàng nhảy múa, giữa lông mày toát ra ôn nhu vui vẻ cùng người kia lại vài phần tương tự. Nếu như là bình thường, hoàng đế nhất định sẽ bởi vì này cái vũ đạo mà càng thêm ưa thích Cảnh Bình. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới Cảnh Bình làm là như vậy cố ý rơi Cảnh Bình mặt, hoàng đế đối với Cảnh Bình cái này vũ đạo liền sinh không dậy nổi cái gì ưa thích đến. Hướng Cảnh Lăng chỗ đó quăng đi một cái ánh mắt, hoàng đế phát hiện Cảnh Lăng chẳng qua là rất bình tĩnh mà nhìn xem Cảnh Bình vũ đạo, ngẫu nhiên cùng thị nữ bên người nói hai câu lời nói. Cảnh Bình quay đầu mở nhìn về phía hoàng đế, lộ ra một cái tự tin mỉm cười, trong mắt tràn đầy chiến ý, giống như đang nói ta nhảy nhất định so với nàng rất tốt. Hoàng đế tâm thoáng cái liền mềm nhũn, hắn nữ nhi này thật sự là quá ngây thơ rồi, người khác như vậy tính toán nàng, nàng lại chỉ muốn lấy muốn hảo hảo so đấu một phen, đạt được thắng lợi. Hoàng đế yên lặng trong nội tâm quyết định lấy, về sau nhất định phải đối với Cảnh Lăng rất tốt chút ít. Oanh Nhi, ngươi cảm thấy Cảnh Bình vũ đạo như thế nào? Nhìn một lát Cảnh Bình vũ đạo, Cảnh Lăng mở miệng hỏi lấy bên người Oanh Nhi. Cùng công chúa quả thực là khác nhau một trời một vực. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia khinh thường, A Cảnh Lăng thấp giọng cười, cái này Cảnh Bình thực là muốn chết. Công chúa, Oanh Nhi, ngươi đợi đấy xem đi, Cảnh Lăng mỉm cười, hôm nay về sau, cái này Cảnh Bình trong cung thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Ít nhất phụ hoàng nhất định sẽ cảm thấy nàng là một cái rất có tâm kế nữ tử. Có tâm kế người, vô luận như thế nào, cũng sẽ không đạt được phụ hoàng sủng ái đấy. Nàng đoán chắc điểm này, mới phía trước một hồi cố ý tại phụ hoàng cùng Cảnh mặt bằng trước nói ra bản thân muốn hiến múa. Góc chuyện audio.com, một chuyện, chính là vì lại để cho Cảnh Bình chính mình chui vào cái này cái bẫy. nàng ngược lại muốn nhìn, ở kiếp này, cái này cảnh bình công chúa còn có thể hay không bằng vào một khúc vũ đạo đạt được phụ hoàng ân sủng cách chương.